Nhưng hôm nay sau khi trải qua tranh cãi hỗn loạn, cố lặng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.